tối cường thần thoại đế hoàng, chương 784, mình lúc trước, góc truyện audio.com, không hiểu thấu liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, để người chung quanh đều khóe miệng co giật khó nói đây chính là thiên tài sao. Bồ đề tổ sư ánh mắt càng là sáng rực nhìn qua Tần Quân, nhẹ giọng nói. Người không đơn giản, bên trong cơ thể ẩn giấu một cỗ lực lượng rất mạnh, thiên phú của ngươi so với Tôn Ngộ Không không kém hơn chút nào. Tôn Ngộ Không vò đầu cười một tiếng, đối với thiên phú của Tần Quân, hắn ngược lại là không có nghi vấn, mấy tháng trước Tần Quân tu vị vẫn chỉ là chân tiên cảnh, hiện tại đã tăng mạnh đột nhiên đến kim tiên cảnh tam tầng. Đương nhiên điểm ấy tốc độ đối với Tôn Ngộ Không tới mà nói cũng không tính ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không tại dưới tay Bồ Đề Tổ Sư, mười mấy năm liền luyện thành một thân bản lĩnh thông thiên. Cảm ơn Tổ Sư khích lệ cùng trẫm về Đại Tần Thiên Đình thôi. Tần Quân gật đầu cười nói tiếp xuống hắn tự nhiên không cần đợi đến khi Tây Vực bị hoàn toàn thống nhất mới rời đi, mà toàn bộ giao cho Gia Cát Lượng cùng các tướng quân đi làm là được. Hắn còn phải nắm chắc thời gian về Đại Tần Thiên Đình, sau đó bức bách Như Lai giao ra Niết Bàn Bồ Đề Thủ. Bồ Đề Tổ Sư không có phản bác mà nhẹ nhàng gật đầu. Tần Quân quay người bay đến trước kim kiệu kéo Tố Thủ Liễu Nhược Lai cười nói. Tốt, hết thảy đều đã giải quyết xong, có thể khải hoàn hồi chiều rồi. Liễu Nhược Lai ngọt ngọt cười một tiếng, hai người đi vào trong kiệu Cửu Long Đồng Thanh Tê Minh, lôi kéo kim kiệu trong hư không xoay quanh một vòng, bay về phía Nam Vực. Mấy trăm vạn binh lính theo sát phía sau, chỉ lưu lại năm chi quân đoàn xử lý hậu sự Tây Vực. Gia Cát Lượng nhìn qua hình ảnh Cửu Long kéo kiệu rời đi, thì thào nói. Từ nay về sau, bệ hạ xem như Tiềm Long xuất nguyên, thế không thể đỡ a. Hắn lập tức lắc đầu cười một tiếng, xem ra cần phải càng thêm nỗ lực kiến công lập nghiệp, nếu không ngày sau hắn liền tư cách đuổi theo Tần Quân cước bộ cũng không có. Vết xe đổ quá nhiều, năm đó người đi theo Tần Quân tuy rằng đãi ngộ so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng đã không phải là thuộc hạ Tần Quân yêu ái nhất. Không phải Tần Quân bất công, mà là thực lực của bọn hắn theo không kịp. Trong kiệu Tần Quân đợi Liễu Nhược Lai nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ về sau, liền ở trong lòng phân phó nói. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi, nhiệm vụ Phật môn truy sát để hắn không chỉ có thăng liền hai cấp mà còn thu được một lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma. Thừa dịp niềm vui chiến thắng triệu hoán, vận khí hẳn là sẽ không quá kém đi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nương theo hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên, Tần Quân liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lôi kéo Bồ Đề Tổ Sư. Hắn lúc trước tra xét độ trung thành của Tôn Ngộ Không, đã đạt tới mắc chỉ số. Hình Thiên cùng Hạng Vũ độ trung thành cũng tăng trưởng đến 90, có lẽ thấy Bồ Đề Tổ Sư gia nhập để bọn hắn kiêng dè không thôi, trong lòng cũng đối với Tần Quân càng thêm kính sợ. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhõm ngược Như Lai, cho dù Như Lai không phải đỉnh phong, nhưng nói rõ hắn thực lực cực mạnh. Tần Quân định đem hắn bồi dưỡng thành át chủ bài lớn nhất. Lại để cho Bồ Đề Tổ Sư mở lại Tà Nguyệt Động Phương Thốn Sơn, nói không chừng lại có thể nuôi dưỡng ra một nhóm cường giả. Nghĩ đến đây, Tần Quân liền không khỏi nở nụ cười. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu. Góc truyện audio.com, hoán đến dạ du thần, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Hệ thống âm thanh nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân bộ mặt co lại. Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Nam Kinh từng viết qua, có thần nhân 28 cánh tay nối liền thành một vòng, là lính gác đêm của thiên đế. Dạ du thần chính là thần đêm tối. Nghe rất nghiêu phê, nhưng trên thực tế cùng Tôn Ngộ Không mấy người thần ma so sánh liền kém xa. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân không chút do dự nói. Một bên khác Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật trái phải đi theo Bồ Đề Tổ Sư. Ngộ Không, ngươi có tâm nguyện gì chưa dứt sao? Bồ Đề Tổ Sư hướng đấu chiến thắng Phật hỏi, hắn không có hỏi thăm đấu chiến thắng Phật vì sao xuất hiện, có cái sứ mệnh gì, chỉ là vấn tâm mà thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng mặc dù rất ngạc nhiên đấu chiến thắng Phật xuất hiện, nhưng không có đấu chiến thắng Phật chỉ sợ hắn hiện tại vẫn là con rối của Như Lai, trong lòng rất là cảm kích. Lại thêm đấu chiến thắng Phật mạnh mẽ vô cùng, khiến cho Tôn Ngộ Không tâm lý ẩn ẩn có vẻ sùng bái. Tâm nguyện, đấu chiến thắng Phật ngẩn người, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mang theo ẩn ý nói. Ta hy vọng hắn vĩnh viễn là Tề Thiên Đại Thánh. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không toàn thân liền run lên, liên tưởng đến lời nói lúc trước đấu chiến thắng Phật hành hung hắn từng nói, tâm lý ngũ vị tạp trần. Cho nên hy vọng sư phụ có thể thật tốt dạy bảo hắn, muốn Tề Thiên cần phải có bản lĩnh vô thượng mới được. Đấu chiến thắng Phật nhún vai cười nói, thoải mái vô cùng, đối với hắn tới mà nói, có thể trở lại nhìn thấy mình trước kia, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Thành Phật một khắc kia, hắn đã từng tự vấn lòng, mình còn muốn cái gì nữa? Là Phật hay vẫn là công đức? đều không phải, hắn chỉ muốn tìm về bản thân trước kia. Lần này có thể xuất hiện 7 ngày, hắn vẫn là rất cảm kích Tần Quân, chỉ ít Tần Quân cho hắn cơ hội. Hắn thành công cứu rỗi mình lúc trước, vi sư sẽ, Bồ Đề Tổ sư vuốt râu cười nói. Hắn rất thưởng thức đấu chiến thắng Phật thành thục tiêu sái, không sợ tử vong, không tham sống. Tôn Ngộ Không nắm chặt song quyền, hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, giờ khắc này hắn đều không biết nên nói cái gì, nhìn qua vẻ mặt vui cười của đấu chiến thắng Phật trong lòng của hắn liền có cảm động ôn nhu cũng có hổ thẹn tự trách. Ta sẽ vĩnh viễn là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không tại trong lòng kiên định tuyên thể. Cùng lúc đó, bên trong kiệu âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Lưu Trầm Hương, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tần Quân nghe xong, con mắt lập tức trừng lớn, lại là tiểu tử này. Lưu Trầm Hương chính là con trai của Tam Thánh Mẫu, chất tử của Dương Tiễn, bởi vì Tam Thánh Mẫu cùng phàm nhân sinh con, tiên đế liền tức giận, phái Dương Tiễn truy bắt, cuối cùng đem Tam Thánh Mẫu trấn áp tại dưới Hoa Sơn. Kỳ tử Lưu Trầm Hương không cam lòng, liền tìm sư phụ tu thần thông, đánh bại Dương Tiễn, cầm khai sơn phủ, bổ ra Hoa Sơn cứu Tam Thánh Mẫu. Đáng nhắc tới chính là, sư phụ của Lưu Trầm Hương có rất nhiều phiên bản, có là Hà Tiên Cô, Lữ Tổ Tôn Ngộ Không các loại. Là hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân trong lòng quyết định nói, Tam Thánh Mẫu đều đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn cũng không. gocchuyenaudio.com, thể để mẹ con nàng không nhận ra nhau. Tuy rằng hắn đối với Tam Thánh Mẫu có chút ý nghĩ như vậy, nhưng còn làm không được vô tình như thế. Đem bảng thuộc tính của Lưu Trầm Hương điều ra đến xem. Tần Quân ở trong lòng thúc giục nói, thoại âm vừa rơi xuống, bảng thuộc tính của Lưu Trầm Hương liền hiện ra tại trước mắt hắn. Lưu Trầm Hương, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, bán thần, tu vi, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, kim đan đại đạo, pháp bảo, khai sơn thần phù, thần thông, bá trảm, độ trung thành, 87, mắc trị số 100, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, so với Dương Tiễn mạnh hơn a. Tần Quân trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lưu Trầm Hương thật có thể so với Dương Tiễn lợi hại hơn sao? Hắn luôn cảm thấy tại trong Bảo Liên Đăng hoặc là trong thần thoại phá núi cứu mẹ, Dương Tiễn đều là nhường. Lưu Trầm Hương nơi này đã là đỉnh phong, mà bản thân Dương Tiễn cũng có được tu vị địch nổi Đại La Kim Tiên, song phương ai mạnh ai yếu, đều có tranh luận, nhưng một cái thần thoại cố sự, đều sẽ có vô số thời không bình hành, Lưu Trầm Hương nơi này so với Dương Tiễn liền mạnh hơn một chút, huống hồ hệ thống là phụ trợ chủ ký sinh thống nhất thiên địa tự nhiên sẽ cân nhắc chủ ký sinh lúc này cần cái gì. Hệ thống giải thích nói, thì ra là như thế, nói trắng ra là chính là vì để Lưu Trầm Hương có thể đến trợ giúp hắn. Lưu Trầm Hương thái ất huyền tiên cảnh triệu hoán đi ra, đoán chừng chỉ có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Tuy nhiên Lưu Trầm Hương đỉnh phong cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, ngày sau cần có một phen cơ duyên mới có thể đuổi theo cước bộ của Tần Quân. Mai mình đi du lịch nên trong 3 ngày tới sẽ không có chương nhé, mình hứa về sẽ trả đầy đủ ca nợ đâu. 3 cách chương.